Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, dung hợp thẻ. Ông, nhà khách trong phòng, hội viên chứng thẻ chấn động hai lần, Đường Kiếm mở ra giấy chứng nhận thẻ hóa thành quang não xem xét. Liền nhìn thấy hòm thư công năng khu chính đang rung động nhè nhè. Có Tam Phong chưa đọc tin nhắn, lường trước hẳn là Cuồng Phong thẻ hoặc là xin giúp đỡ nhiệm vụ có mới tiến triển. Đường Kiếm vội vàng mở ra hòm thư xem xét tin nhắn. Ngài tốt, thân yêu nhất tinh hội viên, ngài tại bản hiệp hội đấu giá hội chỗ gửi bán lục sắc nhị tinh chiến đấu loại ma pháp thẻ Cuồng Phong thẻ đã thành công bán ra, cuối cùng bán ra giá là 35.000 đồng liên bang. Ngài tốt, thân yêu nhất tinh hội viên, ngài tại bản hiệp hội đấu giá hội chỗ gửi bán lục sắc nhị tinh chiến đấu loại ma pháp thẻ Cuồng Phong thẻ đã thành công bán ra, cuối cùng bán ra giá là 35.500 đồng liên bang. Đường Tiểu Hữu, trải qua chúng ta chấp sự sẽ bàn bạc thảo luận về sau. Quyết ý đại biểu võ kinh chế thẻ sư hiệp hội phân hội hướng ngươi phát ra mời. Nếu như ngươi nguyện ý thành cho chúng ta võ kinh chế thẻ sư hiệp hội đại biểu thẻ sư, đem sẽ hưởng thụ trở xuống phúc lợi. 1. Võ kinh mua phòng ưu đãi 30%, giới hạn tại bản nhân sử dụng một lần. 2. Sớm hưởng thụ nhị tinh chế thẻ sư đãi ngộ. 3. Mỗi tháng có thể miễn phí mượn dùng bản hiệp hội cao cấp chế thẻ thất 2 giờ quyền sử dụng. Như có xác thực mục đích, có thể tùy thời cùng ta liên hệ. Vương Bác Thụy xem hết Tam Phong tin nhắn. Đường Kiếm có chút cười khẽ. Cuồng Phong thẻ bán đi giá cả, ngược lại để hắn có chút hài lòng. Loại này thẻ thị trường giá, bình thường mà nói hẳn là ngay tại 3 vạn đồng liên bang tả hữu. Hắn bán cho Tiết Trầm đều xem như tiện nghi xuất thủ. Bất quá thẻ này lần đầu ra hiện tại hiệp hội phòng đấu giá, giá cả có thể bán được gần 3 vạn 5, 3 vạn 6, cũng coi như bình thường. Nhưng về sau số lượng nhiều, đoán chừng giá cả liền sẽ từ từ khôi phục thị trường ước định giá, rơi xuống 2 vạn 8 đến 3 vạn ở giữa. Về phần Vương Bác Thụy phát tới mời chào tin tức, Đường Kiếm nhìn sau là hoàn toàn không có hứng thú quá lớn. Nếu như hắn là cái lăng đầu thanh, nhìn đối phương mở ra 3 cái nhìn như rất hậu đãi điều kiện, có lẽ sẽ còn kìm nén không được nhất khẩu đồng ý. Dù sao khỏi cần phải nói, vẻn vẹn là võ kinh căn cứ khu mua phòng 30% ưu đãi cái này khẽ chào lời là đủ khiến cho mọi người đỏ mắt. Bất luận cái gì căn cứ khu giá phòng cơ hồ đều là tấc đất tấc vàng, võ kinh căn cứ khu giá phòng càng là càng đắt đỏ. Không đề cập tới không trung thẻ bài phòng ốc, vẻn vẹn là mặt đất phòng ốc, đều thấp nhất là 3 vạn đồng liên bang một bình. Nghĩ tại võ kinh căn cứ khu mua một bộ 100 bình phòng ở, nói ít cũng phải tốn hao cái 300 vạn đồng liên bang. Nếu có thể tiện nghi 30%, vậy coi như chiếm tiện nghi 90 vạn đồng liên bang. Nếu là mua loại kia một bộ hơn ngàn vạn, ưu đãi được cũng liền càng nhiều. Bất quá Đường Kiếm dù sao là người từng trải, rất rõ ràng võ kinh căn cứ khu loại này thành phố lớn đối với nhân tài ưu đãi. Như loại này giá phòng ưu đãi 30% mánh lới, chế thẻ sư hiệp hội trong tay không biết liền bóp bao nhiêu cái danh ngạch. Thậm chí võ kinh giá phòng bất động sản, khả năng liền có trong hiệp hội cự đầu tại thao bàn. Hiện tại Vương Bác Thụy cho ra điều kiện nhìn như rất không tệ, nhưng đây cũng chính là đợt thứ nhất viên đạn bọc đường mà thôi. Trừ Vương Bác Thụy, chắc hẳn không được bao lâu, những trụ sở khác thành phố hiệp hội phân hội cũng sẽ có người cho hắn phát ra cành ô liu. Coi như đánh giá đoán sai nhầm, cái kia cũng không quan trọng, gột vào trên một cái thuyền, kia là làm một cú. Loại này mua bán, Đường Kiếm loại này gian nhân là sẽ không dễ dàng nếm thử. Muốn nếm thử, vậy thì phải cầm tới càng nhiều càng có lợi hơn chỗ tốt. Trừ cuồng phong thẻ, trong tay hắn nhưng vẫn là có mặt khác có thể thành độc quyền thẻ bài. Tỷ như càng thêm chân quý tà linh lục dục chúc phúc thẻ. Thậm chí kiếp trước một chút tiền nhân phát minh, nhưng một thế này lại còn chưa phát minh ra thẻ bài. Lợi dụng những này độc quyền, hắn sớm muộn có thể thành chế thẻ sư hiệp hội một ngôi sao mới. Đến lúc đó thân phận địa vị nước lên thì thuyền lên. Kéo hắn đại ngôn đại giới, tự nhiên xa không phải hiện tại có thể so sánh. Ếch, tiếp tục nằm mơ, đầu giá hội gửi bán đi thương phẩm tiền. Đã là thông qua kim hành gửi tiền tự động đánh vào đường kiếm kim hành trong thẻ. Đường kiếm thúc dục kim hành thẻ, liền thấy được trong thẻ số dư còn lại nhiều 7.500.100 khối tiền. Biến thành 145.300 nguyên, mà lúc này, hắn tại chế thẻ sư hiệp hội điểm cống hiến, cũng đã là tăng dài đến 254.50 điểm. Cái này đã là vượt quá tưởng tượng tài phú. Chuyển đổi thành đồng liên bang, đó chính là hơn 250 vạn. Đối với một chút lợi hại đại nhân vật mà nói, này một ít tiền có lẽ tính không được cái gì, thậm chí cũng không thể tại võ kinh mua một bộ gia dáng phòng ở. Nhưng đối với hiện tại đường kiếm mà nói, số tiền kia tới thật sự là quá thư thản. Có thể dự đoán, mua độc quyền người còn chưa từng bão hòa. Trước mắt khấu trừ ban sơ 24-10 điểm cống hiến. Vẻn vẹn chỉ có 32 cái hội viên mua cái này độc quyền. Về sau chỉ cần lại lần lượt có 60-70 người mua cái này độc quyền. Như vậy cuồng phong thẻ cái này một hạng độc quyền. Chí ít thể mang đến cho hắn gần 8,9 triệu đồng liên bang tài phú. Cứ việc độc quyền tại bán suất siêu qua 200 phần về sau. Hiệp hội chia hiệp nghị liền đem triệt để sửa đổi, từ chỉ có thể tại phân sẽ bán ra chuyển thành nhưng mặt hướng toàn bộ liên bang tiêu thụ. Đồng thời chia hiệp nghị cũng đem từ lúc mới đầu 30% hạ thấp thành 5%. Tựa hồ ít đôi rất nhiều lợi ích, nhưng toàn bộ liên bang nhiều như vậy, nhà phân hội nhiều như vậy chế thẻ sư. Cuối cùng cũng vẫn là có thể nghiền ép đến một sóng lớn giá trị. Thẳng đến chương này cuồng phong thẻ triệt để biến thành đại chúng thẻ. Bên sản xuất án không còn là cái gì bí mật lúc. Đường kiếm đoán chừng đều đã vớt đủ chỗ tốt. Phát đạt, nhìn xem hơn 2 vạn điểm cống hiến tài phú. Đường kiếm xoa xoa tay trưởng, cấp tốc mở ra vật liệu thu thập công năng mô bản. Bắt đầu sưu tập vật liệu, chế thẻ sư hiệp hội điểm cống hiến. Là cực kỳ chân quý. Cứ việc dựa theo hiện nay lãi suất để tính, 10 điểm cống hiến liền tương đương với 1.000 đồng liên bang. Nhưng lại cực ít có người nguyện ý cầm điểm cống hiến cùng hiệp hội hối đoái đồng liên bang. Bởi vì đồng liên bang dễ kiếm, điểm cống hiến có khi lại rất khó kiếm lấy. Thật có thiếu tiền hội viên, bình thường không phải đặc biệt nhu cầu cấp bách. Cũng chọn ngầm tìm thiếu điểm cống hiến hội viên tiến hành giao dịch. Có thể bán được cao hơn chí ít 20% giá tiền. Điểm cống hiến công năng rất nhiều. Tỷ như chế thẻ sư hiệp hội cao cấp chế thẻ thất. Liền cần điểm cống hiến mới có thể tiến nhập trong đó chế thẻ. Cao cấp chế thẻ thất thiết bị cùng với đầy đủ. Lại thích hợp những kỹ xảo kia đạt tới. Nhưng thực lực chưa từng đạt tới chế thẻ sư để mà vượt cấp chế thẻ. Mà giống vật liệu thu thập, xin giúp đỡ nhiệm vụ các loại công năng khu, đều là lấy điểm cống hiến làm giao dịch tiền tệ. Đường kiếm điểm tiến vật liệu thu thập mô bản, liền có thể nhìn thấy rất nhiều thẻ sư lấy điểm cống hiến hối đoái trí năng loa. Ở trên màn ảnh không ngừng hô, thu thập mức đo lường cỏ. Thu thập mức đo lường cỏ rồi. Ai có liền liên hệ thông tin hào. 8.833.882. Cuồng thu xích long thạch. Xích long thạch nha. Có em ta. Cuối cùng một đợt nhảy lầu giá cao thu hiển long nhãn châu. 150 điểm cống hiến một viên. Đừng che giấu. Mau mau ném qua tới. Đường Kiếm suy nghĩ một chút, trước tiên ở lục soát khung lục soát một đống vật liệu. Chế tác biến dị mắt xanh cự trùng thẻ, cần mắt xanh bạch trùng thẻ một chương, biến dị thẻ một chương, còn lại vật liệu như thiên hồ trùng huyết 10 ml, két ma bụi 21 g, khí đoạt tán 100 khắc, cự hóa dịch 50 ml. Thoáng vừa tìm tác, lập tức màn hình giao diện bên trên liền xuất hiện lít nhà lít nhít vật liệu, đều là khác biệt hội viên bán ra, giá cả cùng phân lượng đều không đồng nhất, nhưng đại khái khác biệt không tính quá lớn. Dựa theo điểm cống hiến để tính, đều không vượt ra ngoài giá thị trường, thậm chí hơi thấp rất nhiều. Vật liệu thật sự là đầy đủ a, trên cơ bản tất cả đều có. Đường Kiếm hết sức vui mừng, trừ khí đoạt tán hơi hiếm ít một chút, nhưng không chịu nổi bán hội viên nhiều. Đường Kiếm chắp vá lung tung cũng coi là góp đủ 100 khắc. Hao tốn gần 230 điểm cống hiến giá trị xuống dưới. Tất cả vật liệu đều trong khoảnh khắc góp đủ. Đường Kiếm lại thanh toán xong 10 điểm cống hiến phí chuyên chở. Những tài liệu này rất nhanh liền sẽ tại 24 giờ bên trong từ thẻ sư hộ đưa cho hắn đưa tới. Hiện tại liền thiếu 6 nhãn trùng độc tố cùng thuốc giải độc. Còn có biến dị thẻ. Đường Kiếm không chút do dự, hoa 50 điểm cống hiến mua cái công năng khu loa quyền sử dụng. Có thể phát thanh sử dụng 24 giờ. Phát cái hấp dẫn người nhãn cầu phát thanh. Sử thượng đẹp trai nhất tuổi trẻ độc quyền chế thẻ sư thu thập vật liệu rồi trong tay có 6 nhãn. Trùng độc tố cùng thuốc giải độc soái ca tịnh muội nhóm. Có vật liệu tranh thủ thời gian cuồng em mờ ta. Bán vật liệu. Đưa người mới nhất chuyên ly ca bài rồi. Cái này phát thanh phát ra về sau, liền bắt đầu tại vật liệu thu thập khu tuần hoàn phát ra. Chỉ cần đi vào vật liệu thu thập khu hội viên, đều có thể nghe được thanh âm, nhìn thấy phụ đề, so với đơn thuần đang cầu trợ nhiệm vụ công năng bản khối nơi đó ban bố phụ đề. Mấy chục vạn kế nhiệm vụ trồng chất ở nơi đó, gửi đi loa thu thập vật liệu vậy liền đỡ tốn thời gian công sức nhiều. Bất quá cũng phí tiền. Tuyên bố xin giúp đỡ nhiệm vụ cũng không cần hoa điểm cống hiến. Nhưng soát một cái loa nhưng liền cần 50 điểm cống hiến. Cũng chính là 5.000 đồng liên bang. Mà lại một mực 24 giờ. Đường Kiếm vì mắt xanh bạch trùng thẻ nhất loại sau vật liệu. Cũng là liều mạng, mua đủ vật liệu. Đường Kiếm liền lại đi phòng đấu giá đi vòng vo một lát. Rất nhanh đã tìm được một tổ còn đang chờ đợi xếp hàng bán đấu giá biến dị thẻ. Biến dị thẻ loại này thẻ bài. Tại liên bang lịch năm 167 bị sông băng một mạch na đâm ngươi đại sư phát minh ra tới. Cho tới bây giờ, loại này thẻ bài dù không nói rất phổ biến, nhưng trên thị trường cũng không ít. Đây là một chương phụ trợ loại quang hoàn hệ thẻ bài. Tinh phẩm từ ban sơ lục sắc nhất tinh đã phát triển cho tới bây giờ tối cao có lục sắc thất tinh. Biến dị thẻ, biến dị mắt xanh cự trùng thẻ. Nếu quả như thật làm ra, đó chính là một chương lục sắc thất tinh cấp thẻ bài. Bởi vậy Đường Kiếm muốn mua, tốt nhất vẫn là mua lục sắc thất tinh biến dị thẻ. May mà ngay tại gửi bán một tổ biến dị trong thẻ, cũng đã bao hàm một chương lục sắc thất tinh biến dị thẻ. Sau đó cũng chỉ cần chờ đợi bình thường đấu giá là đủ. Mua biến dị thẻ, khiến cho Đường Kiếm không khỏi nghĩ đến một loại khác thẻ bài dung hợp thẻ. Dung hợp thẻ còn là hắn bên trên đại nhị lúc mới chính thức ở trên thị trường xuất hiện, mà lại phát minh nên thẻ bài độc quyền thiên tài chế thẻ sư. Chính là Thái Ất, lúc ấy nghiên cứu ra dung hợp thẻ tinh phẩm có hai loại. Lục sắc ngũ tinh cùng màu lam nhị tinh. Theo ở kiếp trước truyền thông báo đạo, Thái Ất tại nâng lên tấm thẻ này chế tác quá trình bên trong linh cảm nơi phát ra lúc. Liền nâng lên biến dị thẻ. Đối phương là căn cứ vào biến dị thẻ cơ sở bên trên. Kéo dài sáng tác nghiên cứu ra mới thẻ bài dung hợp thẻ. Dung hợp thẻ là phụ trợ loại ma pháp hệ thẻ bài. nên thẻ bài hiệu quả là đang thúc giục động thẻ bài thời điểm. Nhưng cưỡng ép đem hai loại sủng vật triệu hồi ra sủng vật. Dung hợp làm một thể. Dung hợp làm một thể sau sủng vật. Thực lực khả năng xuất hiện bạo tăng hoặc là nghiêm trọng ngã xuống tình huống. Lúc trước dung hợp thẻ một khi ra mắt, chính là rung động rất nhiều người. Thậm chí kinh động đến hai vị mã đại thần. Hai vị mã đại thần đều ngay lập tức mua hạng này độc quyền. Trong đó một vị ngựa thần còn đưa ra ngôn luận, loại này thẻ bài như tiếp tục nghiên cứu ra tử sắc tinh cấp thẻ bài. Hoàn toàn có thể cưỡng ép dung hợp tử sắc tinh cấp siêu cấp sủng vật. Tỷ như đem hai đầu mắt xanh bạch long, dung hợp thành một đầu, có lẽ thực lực sẽ xuất hiện bạo tăng, vượt qua phong hào thẻ thần. Bây giờ cách dung hợp thẻ xuất thế, còn có thời gian 2 năm. Dung hợp thẻ chế tác vật liệu cùng đầu bút lông ta ngược lại là rõ ràng. Nhưng vật liệu phối trộn cụ thể bao nhiêu? Phương án như thế nào? Ta lại hoàn toàn không rõ ràng. Đường Kiếm nghĩ tới đây, khẽ nhíu mày, ở kiếp trước hắn cũng không có mua dung hợp thẻ độc quyền. Bởi vậy cũng không phải là đặc biệt rõ ràng dung hợp thẻ cụ thể bên sản xuất án. Đến mức hiện tại một thế này nghĩ chiếm thái ất một cái tiện nghi. Tựa hồ cũng không phải đặc biệt tốt thao tác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.